Tốt nhất con dề, chương 54, y nháo. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, ngươi chỉ cần xác nhận dưới toa thuốc này có phải hay không là ngươi mở là được rồi. Xem thật kỹ một chút chữ viết. Lâm Vũ đem đơn thuốc đưa cho Tống Trinh. Tống Trinh lĩnh hội qua Lâm Vũ ý tứ. Lập tức chăm chú nhìn thoáng qua. Tiếp lấy gật đầu nói. Đây chính là ta mở tấm kia đơn thuốc. Không sai được, Lâm Vũ so sánh một chút bốc thuốc biên lai. Lúc này mới quay đầu xông Hoàng Y Nam nói ra. Đơn thuốc không có bất cứ vấn đề gì. Không thể lại ăn người chết. Các ngươi xác thuốc thời điểm. Chính mình có sai hay không phóng cái gì cái khác dược liệu. Không biết, tuyệt đối sẽ không. Hoàng Y Nam 10 phần quả quyết nói ra. Nhiều như vậy vị thuốc. Nếu như các ngươi không hiểu thuốc đông y, rất có thể sẽ thả sai. Lâm Vũ cau mày nói ra, không rõ vì cái gì Hoàng Y Nam sẽ như thế tự tin. Chị dâu ta cũng sợ hãi sẽ bắt sai dược, cho nên đặc biệt mời sát phách thuốc đông y trải hàng xóm cho xác. Hoàng Y Nam trấn định đạo, tiếp lấy quay đầu mắt nhìn quần áo đỏ nữ tử. Áo đỏ nữ lập tức gật gật đầu, nói, ta liền biết các ngươi sẽ quỵt nợ, cho nên đem chúng ta hàng xóm cũng mời tới. Hắn cũng là bác sĩ. Nàng nói vừa xong, một cái hơn 40 tuổi nam tử từ trong đám người đứng dậy. Mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, giữ lại một cái chòm râu dê, nhìn rất có vài phần tiên phong đạo cốt dáng dấp. Không tệ, mấy ngày nay dược đều là ta băng bọn hắn xác, ta có thể bảo đảm, dược cùng lượng thuốc tuyệt đối đều không có sai. Sớm đoán được các ngươi sẽ chống chế. Chúng ta đặc biệt đem sắc thuốc cặn thuốc cũng mang đến. Chòm dâu dê thong dong nói ra. Tiếp lấy xông áo đỏ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Áo đỏ nữ lập tức bánh xe phụ ghế dựa phía sau trong túi móc ra một cái thịnh có cặn thuốc sắc nồi. Đưa cho Lâm Vũ, trượng phu ta chính là uống xong cái này nồi dược sau chúng độc. Áo đỏ nữ khí phẫn nói. Trước kia đâu? Trước kia uống thời điểm không có chuyện gì sao? Lâm Vũ mắt nhìn sắc trong nồi cặn thuốc. Nội tâm cười khổ, xem tới đối phương lần này là có chuẩn bị mà đến a. Trước kia uống say ngất là không có việc gì. Chính là lần này, uống xong sau cả người thần sắc lập tức trở nên rất thống khổ. Tức giận đều thở không được, áo đỏ nữ hồi ức nói. Nếu trước kia uống đều vô sự. Vậy tại sao lần này uống liền hết lần này tới lần khác có việc đây? Lâm Vũ nhíu mày tại xác trong nồi ngửi một cái. Sau đó nhướng mày quét chòm râu dê một chút. Ngươi có ý tứ gì? Nói là ta lần này đem dược tính sai sao? Không tin ngươi phân biệt bên trong cặn thuốc. Xem đúng hay không? Thực sự không được. Ta cầm đi cục vệ sinh xét nghiệm. Chòm râu dê mặt tức giận đỏ bừng. Lực lượng 10 phần nói. Cặn thuốc xác thực không có vấn đề. Lâm Vũ cẩn thận tại xác trong nồi lật tới lật lui lật tới lật lui. Phát hiện hơn 20 vị dược tài. Mặc kệ từ chủng loại hay là liều lượng đi lên nói. Xác thực đều rất đúng. Đó chính là các ngươi đơn thuốc cùng dược có vấn đề. Chòm râu dê nghe xong khắp khuôn mặt là đắc sắc. Sau đó lấy tay một chỉ Lâm Vũ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thế này bảo vệ tế thế đường, chỉ sợ bọn họ không ít cho ngươi chỗ tốt a, cá mè một lứa. Đúng, vật họp theo loài, hắn khẳng định cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Đúng đấy, một đám người cặn bã. Nếu thừa nhận, vậy thì nhanh lên bồi thường tiền đi. Muốn ta nói liền cáo bọn hắn, bẩm báo bọn hắn phá sản mới thôi. Trước kia ta còn lão tới tế thế đường bốc thuốc. Xem tới quay đầu ta phải đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Loại này rác rưởi cửa hàng nên đóng cửa. Cầu thí trung y, đám người gặp Lâm Vũ thừa nhận đơn thuốc cùng cặn thuốc cũng không có vấn đề gì. Lập tức nhao nhao kêu la lên. Lớn tiếng hô hào để cho tế thế đường còn một cái công đạo. Hoàng Y Nam càng là cảm xúc kích động. Từ ven đường mò lên một khối tảng đá liền hướng tế thế đường trong tiệm ném vào. Phanh một tiếng, cửa lớn pha lê lập tức xuất hiện một cái mạng nhện vết dạn. Vây xem mọi người cũng học bộ dáng cầm nhao nhao cầm ra bên trong tạp vật muốn hướng tế thế đường ném. Hà đại ca, Tống Trinh mặt đều sợ trợn nhìn. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua loại tràng diện này đâu. Hiện tại Gia Gia không tại. Hắn triệt để lục thần vô chủ. Chỉ có thể gửi hy vọng ở Lâm Vũ. Dừng tay cho ta, Lâm Vũ âm thầm tăng thêm nội tức. Hét lên từng tiếng hết sức cao vút thanh lãnh. Vây xem mọi người chỉ cảm thấy bị chấn động thân thể khẽ run rẩy. Lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt không khỏi mang theo một tia sợ hãi. Mọi người phát hiện, nguyên bản thường thường không có gì lạ Lâm Vũ. Lúc này trên thân vậy mà tản ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách vương giả chi khí. Ta chỉ nói là cái này xác trong nồi cạn thuốc không có vấn đề. Cũng không có nói bệnh nhân uống thuốc không có vấn đề. Lâm Vũ lạnh lùng quét chòm râu dê một chút, chỉ sợ có chút cạn thuốc. Trước khi tới, người liền đã loại bỏ rơi mất đi. Ngươi có ý tứ gì? Chòm râu dê trợn mắt nhìn, tức giận nói, không tin chúng ta bây giờ đi cục vệ sinh xét nghiệm. Nhìn xem có phải hay không còn có cái khác nhân tố. Không cần kiểm tra, không tra được, bởi vì ngươi bất quá là tại pháp bán hạ bên trong trộn lẫn một chút sinh bán hạ mà thôi. Nó hai người là một loại dược liệu, chỉ bất quá phương pháp gia công khác biệt mà thôi. Tự nhiên xét nghiệm không ra. Lâm Vũ nhìn qua chòm râu dê âm thanh lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn đối với các hạng thuốc đông y mùi hết sức nhạy cảm. Vẫn thật là bị cái này chòm râu dê hồ lộng qua. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Chòm râu dê thân thể run lên, cực lực dùng phẫn nộ che giấu trên mặt bối rối. Vây xem mọi người nghe Lâm Vũ kiểu nói này, không khỏi kinh ngạc lên. Hơi hiểu chút thuốc đông y thường thức có thể sinh qua bệnh nhân. Đều biết sinh bán hạ phục dụng không thích đáng. Xác thực sẽ khiến chúng độc. Mà bây giờ bệnh nhân này triệu chứng chúng độc. Xác thực cùng sinh bán hạ triệu chứng chúng độc đồng dạng. Ngậm máu phun người, Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng. Nói tiếp, chỉ cần mang bệnh nhân này đi bệnh viện rút máu xét nghiệm một chút. Tự nhiên sẽ chân tướng rõ ràng. Đến lúc đó, ngươi phạm nhưng chính là có ý định tội giết người. A, chòm râu dê sắc mặt đau thương biến đổi. Thân thể run lên vài run. Đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối Lâm Vũ trước mặt. Kêu khóc nói, đại ca, ta một thời hồ đồ. Van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta cũng không muốn hại người. Ta chính là muốn làm hư tế thế đường chiêu bài. Chòm râu dê tiệm thuốc ngay tại sát đường. Thu phí đắt đỏ. Từ lúc tế thế đường khai trương phía sau, chỗ của hắn tùy tiện dần dần không còn sinh ý cho nên mới suy nghĩ một màn như thế. Diệu kế, bôi đen tế thế đường, vốn là hắn hoàn toàn có thể thành công, thế nhưng thế nào cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ từ trên trời giáng xuống. Đám người lập tức một mảnh xôn xao, Hoàng Y Nam cùng hắn chị dâu muội muội cũng là rất là giật mình. Lại là chòm râu dê trong bóng tối động tay động chân. Thua thiệt bọn hắn như vậy tín nhiệm hắn. Mọi người cũng là xôn xao một mảnh. Thay đổi đầu mâu, bắt đầu công kích chòm râu dê. Cặn bã, xem nhân mạng như cỏ rác. Liền ngươi cũng xứng xưng trung y. Cũng là bởi vì có như ngươi loại này lòng dạ hiểm độc bác sĩ. Chúng ta mới nhìn không dậy nổi bệnh. Loại người này liền nên thiên đao vạn quả. Đám người một bên kêu la, một bên đem vừa rồi chuẩn bị ném tế thế đường tạp vật hệ số ném tới chòm râu dê trên thân. Ngươi tên cặn bã này, uổng chúng ta nhiều năm như vậy hàng xóm. Hoàng Y Nam gầm thét một tiếng, xông đi lên đối với chòm râu dê quyền đấm cước đá. Ai u tha mạng a, chòm râu dê ôm đầu kêu thảm. Vừa rồi hắn còn vô cùng phong quang lĩnh mọi người trách cứ Lâm Vũ cùng tế thế đường. Thời gian nháy mắt liền bị đánh thành đầu heo. Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc bại hoại. Ta không phải bẩm báo ngươi táng gia bại sản không thể. Tống Trinh hung giữ sông chòm râu dê nói ra. Trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy cảm kích. Lâm Vũ lặng lẽ liếc chòm râu dê một chút. Không có xuất thủ ngăn cản. Đối với loại này không có chút nào y đức bại hoại đồng hành. Hắn không có chút nào đồng tình. Tống Trinh, cho ngươi mượn túi châm dùng một chút. Ta băng vị đại ca kia đem độc dài. Lâm Vũ xông Tống Trinh nói một tiếng. Tống Trinh vội vàng chạy chậm đến đi đem túi châm lấy tới. Cung kính đưa cho Lâm Vũ. Lâm Vũ đem trên người bệnh nhân ống tiêm nhổ. Sau đó tại hắn xích trạch, ngư tế, dương lăng tuyền, khóa sông mấy cái huyệt vị đâm vài châm, theo ngân châm âm thầm rót vào trong cơ thể mình linh lực. Nhanh chóng giúp bệnh nhân giải quyết rơi phổi nóng cùng gan bên trong độc tố. Không đến vài phút, trên xe lăn bệnh nhân mắt nhìn thấy sắc mặt dần dần hồng nhuận. Hô hấp cũng vững vàng xuống tới. Cả người trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Tiểu thần y, tạ ơn ngài. Bệnh nhân kích động nói ra. Thần thái đã như người thường. Thần y a, thật bất khả tư nghị. Thế này một lát công phu vậy mà liền tốt. Thấy không, đây mới thực sự là trung y, vây xem mọi người thấy trước mắt một màn này. Không khỏi nhao nhao sợ hãi thán phục. Tiểu thần y, ngươi ở đâu ngồi xem bệnh a, chúng ta cũng đi tìm ngươi xem bệnh a, đúng vậy a tiểu thần y. Về sau chúng ta xem bệnh tìm ngươi. Loại y thuật này, chính là thu phí đắt đi nữa. Ta cũng nguyện ý, hiện tại giống như Lâm Vũ loại này phụ trách nhiệm lại có năng lực bác sĩ thật sự là ít chi lại ít. Đại đa số bệnh viện đều là lấy lợi nhuận làm chủ. Bỏ ra tiền tiêu uổng phí lại không chữa khỏi ca bệnh tử nhiều không kể xiết. Đại gia khách khí, ta xác thực muốn chính mình mở một cái trung y phòng khám bệnh. Đến lúc đó hoan nghênh đại gia đến chỗ của ta xem bệnh. Lâm Vũ xông đại gia cười cười. Không nghĩ tới chính mình đến giúp tế thế đường giải quyết phiền phức. Còn thuận đường thay mình tương lai y quán làm dưới tuyên truyền. Tiểu thần y, vậy ngươi đến lúc đó nhớ rõ thông chi chúng ta a. Xin hỏi ngài cao tính đại danh a áo. Ta gọi Hà Gia Vinh. Lâm Vũ cười nói. Hà Gia Vinh, hắn chính là Hà Gia Vinh, cùng Tống lão đầu y cái kia Hà thần y. Trong đám người lập tức có người nhớ lại tên hắn, vây xem mọi người cũng không khỏi phấn khởi lên. Mặc dù chưa thấy qua Lâm Vũ, nhưng thật nhiều người đối với Hà Gia Vinh, cái tên này thế nhưng là nghe tiếng đã lâu. Ngay lập tức mọi người cùng kêu lên tỏ thái độ, nếu như Lâm ngôn ngữ mở y quán, bọn hắn nhất định sẽ đi đại lực ủng hộ. Hà đại ca, ngươi muốn mở y quán? Tống Trinh kinh ngạc nói. Địa phương chọn xong chưa? Không có đâu, ta đang vì việc này phát sầu đâu. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ. Sau đó nhớ ra cái gì đó. Cười nói, ta mở y quán, tế thế đường không biết không cao hứng a, Hà đại ca. Ngươi nói được đi nơi nào? Ngươi vừa giúp chúng ta thế này đại ân. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Lại nói, nhiều như vậy bệnh nhân, chúng ta căn bản xem không đến, ước gì có cái y quán đi ra giúp chúng ta chia sẻ đâu. Tống Trinh nói chuyện ngôn từ khẩn thiết cung kính, không còn có lúc trước mắt cao hơn đầu khí thế, người phải chả không có chọn tốt địa phương lời nói. Ta ngược lại là có một nơi đề cử, lúc này Tiết Thấm đột nhiên từ trong đám người đi tới. Kỳ thật nàng đã sớm tới. So Lâm Vũ muộn không có bao nhiêu. Vừa rồi Lâm Vũ vạch trần chòm râu dê toàn bộ hành trình đều bị nàng xem tại trong mắt. Lâm Vũ trên thân cái kia cỗ thong dong tự tin thần sắc làm nàng nhìn xem mê. Cho nên liền trong đám người một mực không có đi ra. Tiết Thấm đem trung y quán vị trí cùng Lâm Vũ đại khái nói chuyện. Lâm Vũ gật gật đầu. Hài lòng nói, vị trí này còn thật sự là không tệ. Không biết giá vị thế nào, kia là bằng hữu của ta cửa hàng. Ngươi thuê lời nói, không cần tiền thuê, coi như ta nhập cổ. Tiết Thấm nói ra, cái này, cho ta ngẫm lại đi. Lâm Vũ chần chờ một chút, không có vội vã đáp ứng. Rốt cuộc trong nhà còn có cái bình giấm chua, chờ cảnh sát sau khi đến chòm râu dê tùy tiện bị mang đi. Hoàng Y Nam cùng Tống Trinh mấy người cũng bị gọi đi cùng một chỗ làm cái lục. Lâm Vũ liền trực tiếp trở về nhà. Ban đêm hắn đem ý nghĩ của mình cùng Giang Nhan nói một chút. Cũng không nói bắn trúng y quán. Chỉ nói là làm chút ít sinh ý, dự định trước tiên đem cửa đầu mướn đến. Giang Nhan trực tiếp lạnh lùng trở về câu không được. Lâm Vũ bất đắc dĩ thở dài. Rốt cuộc tiền trong tay Giang Nhan nắm chặt. Giang Nhan không đáp ứng. Hắn cái này trung y quán thật đúng là mở không nổi. Nhớ tới buổi chiều Tiết Thấm lời nói. Lâm Vũ nhỏ giọng thầm thì nói. Người nếu là không cho ta tiền lời nói. Vậy ta coi như đáp ứng để cho Tiết Thấm nhập khổ. Nàng nói cửa hàng miễn phí cho ta dùng. Giang Nhan bỗng nhiên xoay người. Cắn môi một cái. Sau đó thở phì phì nói ra. Cái kia cửa hàng bao nhiêu tiền? Theo như khu vực cùng diện tích. Một tháng tiền thuê đại khái 10 vạn. Lâm Vũ xem xét có hy vọng. Lập tức hưng phấn nói. Ta nói là mua lại. Bao nhiêu tiền? Giang Nhan ngoan nhẫn tâm. Chỉ cần Lâm Vũ không cùng Tiết Thấm dính líu quan hệ. Nàng nguyện ý ra số tiền kia. Phốc, Lâm Vũ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Kỳ thật hẳn ý nghĩ cũng là tốt nhất có thể đem môn kia đầu mua lại. Bất quá chỉ là sợ Giang Nhan không đáp ứng. Lâm Vũ lập tức xông Giang Nhan giơ ngón tay cái. Cảm động nói, Nhan tỷ, từ nay về sau, ngươi chính là chị ruột ta. Chấm, không muốn mặt, Giang Nhan sắc mặt một đỏ. Trong lòng thầm mắng, thân tỷ cái đầu của ngươi. Ngươi cùng ngươi thân tỷ ở một gian phòng à, cách trương.